Vũ Thần Chúa Tể, chương 3964, Hỗn Độn Tinh Hà. Khóc truyện audio.com, ẩm nhất phương hỏa giới trong tần trần nhanh chóng rời khỏi, thân hình như điện tỏa ra hỗn độn khí khác đi lại ở trong thiên địa, chân long khí dũng động, trên người có cuồn cuộn long uy bao phủ, thật giống như một đầu chân long một dạng tung hoành cửu thiên, khí thế kia quá lạ thường, bằng kích nghìn vạn dặm mà không giống như nhân loại. Tiểu tử, ngươi thế nhưng càng ngày càng giống ta chân long nhất tộc. Hồng Hoang Tổ Long cười ha ha, tại khi mở miệng nói, hắc sắc long châu tại tần trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong hóa thành một đầu long hình hư ảnh, một tay cầm một căn đùi dê, một tay cầm lại mang theo một bầu rượu, miệng to ăn uống. Đây là tần trần chứa đựng tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong mỹ vị món ngon, các loại chân phẩm, là các tộc đỉnh cấp lương thực, lúc này lại bị Hồng Hoang Tổ Long miệng to ăn uống, hắn đã qua vô số vạn năm chưa thống khoái như vậy ăn uống qua. Nhắm lại ngươi khóe miệng, nhiều như vậy ăn còn chặn kịp ngươi miệng. Tần Trần không nói gì lời nói. Bất quá, lần này thu hoạch xác định to lớn, Tần Trần linh đài thanh minh oánh oánh thần tận trời, linh hồn hải ở trên một gốc cây thanh liên đong đưa chiếu rọi vạn cổ trời xanh. Ngươi tiểu tử này, lòng can đảm lớn như vậy, dám như vậy hận ngươi long gia. Hồng Hoang Tổ Long cười ha ha, nhìn như không vừa lòng, thực ra tại cười ầm ầm. Hắn là bộc phát thưởng thức Tần Trần, trước mắt nhân tộc này tiểu tử, xác định rất phù hợp khác tính cách. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, kế tiếp chúng ta nên đi hướng nào? Tần Trần mở miệng, ngô, đi một cái đặc thù chi địa, hỗn độn ngọc bích có thể là tại đó. Hồng Hoang Tổ Long mở miệng, trong tay cầm dê lớn chân đưa hắn miệng đầy mỡ, như chuông đồng con ngươi trợn thật lớn. Bất quá chỗ đó, rất là nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Chẳng lẽ so với cái này hỏa giới còn nguy hiểm hơn? Tần Trần nghi hoặc, a hát, hỏa giới tính là gì, so sánh, hỏa giới chỉ có thể coi là một cái ôn nhu hương. Hồng Hoang Tổ Long khinh thường nói, đây coi là cái gì tỉ dụ, Tần Trần không nói gì, hỏa giới cư nhiên chỉ có thể coi là ôn nhu hương, chỗ kia lại sẽ có nguy hiểm bực nào. Tần Trần làm sao cảm giác này Hồng Hoang Tổ Long như vậy không đáng tin cậy đây. Đương nhiên, khác cũng chỉ là nhổ nước bọt một cái, trên thực tế, nếu không phải Hồng Hoang Tổ Long dẫn đường, này hỏa giới khác tuyệt không phải dễ dàng như vậy tiến vào, cũng sẽ không được đến nhiều như vậy thu hoạch. Tần Trần rời khỏi hỏa giới, dựa theo Hồng Hoang Tổ Long chỉ điểm một đường về phía trước, dọc đường, từng khỏa tàn phá ngôi sao kéo dài ở thiên địa tỏa ra hù bại già nua khí tức rách nát không chịu nổi. Ngôi sao vẫn diệt, mặt trời ảm đạm, ở đây rất là tĩnh lặng, như là một mảnh vong linh chi địa cô quạnh đổ nát trong tinh không, đều là hàng tinh sau khi chết đi đổ nát ngôi sao, quá thê lương. Không ngờ, ở đây đều giống bộ dáng này. Hồng Hoang Tổ Long cảm thán, Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, ở đây đến là địa phương nào? Tần Trần hiếu kỳ, cần biết nơi này là vạn tộc chiến trường, vạn tượng thần tàng bí cảnh chỗ sâu thời đại viễn cổ, hôm nay tuy là rách nát không chịu nổi, nhưng có thể thấy được nơi đây tại thời đại viễn cổ tất nhiên là cái phi phàm chi địa, bằng không Hồng Hoang Tổ Long không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Nơi này là khư, Hồng Hoang Tổ Long nói. Khư, góc chuyện audio.com. Ẩm nhất phương hỏa giới trong tần trần nhanh chóng rời khỏi, thân hình như điện tỏa ra hỗn độn khí khác đi lại ở trong thiên địa, chân long khí dũng động, trên người có cuồn cuộn long uy bao phủ, thật giống như một đầu chân long một dạng tung hoành cửu thiên, khí thế kia quá lạ thường, bằng kích nghìn vạn dặm mà không giống như nhân loại. Tiểu tử, ngươi thế nhưng càng ngày càng giống ta chân long nhất tộc. Hồng Hoang Tổ Long cười ha ha, tại khi mở miệng nói, hắc sắc long châu tại tần trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong hóa thành một đầu long hình hư ảnh, một tay cầm một căn đùi dê, một tay cầm lại mang theo một bầu rượu, miệng to ăn uống. Đây là tần trần chứa đựng tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong mỹ vị món ngon, các loại chân phẩm, là các tộc đỉnh cấp lương thực, lúc này lại bị Hồng Hoang Tổ Long miệng to ăn uống, hắn đã qua vô số vạn năm chưa thống khoái như vậy ăn uống qua. Nhắm lại ngươi khóe miệng, nhiều như vậy ăn còn chặn kịp ngươi miệng. Tần Trần không nói gì lời nói. Bất quá, lần này thu hoạch xác định to lớn, Tần Trần linh đài thanh minh oánh oánh thần tận trời, linh hồn hải ở trên một gốc cây thanh liên đong đưa chiếu rọi vạn cổ trời xanh. Ngươi tiểu tử này, lòng can đảm lớn như vậy, dám như vậy hận ngươi long gia. Hồng Hoang Tổ Long cười ha ha, nhìn như không vừa lòng, thực ra tại cười ầm ầm. Hắn là bộc phát thưởng thức Tần Trần, trước mắt nhân tộc này tiểu tử, xác định rất phù hợp khác tính cách. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, kế tiếp chúng ta nên đi hướng nào? Tần Trần mở miệng, ngô, đi một cái đặc thù chi địa, hỗn độn ngọc bích có thể là tại đó. Hồng Hoang Tổ Long mở miệng, trong tay cầm dê lớn chân đưa hắn miệng đầy mỡ, như chuông đồng con ngươi trợn thật lớn. Bất quá chỗ đó, rất là nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Chẳng lẽ so với cái này hỏa giới còn nguy hiểm hơn? Tần Trần nghi hoặc, a hát, hỏa giới tính là gì, so sánh, hỏa giới chỉ có thể coi là một cái ôn nhu hương. Hồng Hoang Tổ Long khinh thường nói, đây coi là cái gì tỷ dụ? Tần Trần không nói gì, hỏa giới cư nhiên chỉ có thể coi là ôn nhu hương, chỗ kia lại sẽ có nguy hiểm bực nào. Tần Trần làm sao cảm giác này Hồng Hoang Tổ Long như vậy không đáng tin cậy đây. Đương nhiên, khác cũng chỉ là nhổ nước bọt một cái, trên thực tế, nếu không phải Hồng Hoang Tổ Long dẫn đường, này hỏa giới khác tuyệt không phải dễ dàng như vậy tiến vào, cũng sẽ không được đến nhiều như vậy thu hoạch. Tần Trần rời khỏi hỏa giới, dựa theo Hồng Hoang Tổ Long chỉ điểm một đường về phía trước, dọc đường, từng khỏa tàn phá ngôi sao kéo dài ở thiên địa tỏa ra hù bại già nua khí tức rách nát không chịu nổi. Ngôi sao vẫn diệt, mặt trời ảm đạm, ở đây rất là tĩnh lặng, như là một mảnh vong linh chi địa cô quạnh đổ nát trong tinh không, đều là hàng tinh sau khi chết đi đổ nát ngôi sao, quá thê lương. Không ngờ, ở đây đều giống bộ dáng này. Hồng Hoang Tổ Long cảm thán. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, ở đây đến là địa phương nào? Tần Trần hiếu kỳ, cần biết nơi này là vạn tộc chiến trường, vạn tượng thần tàng bí cảnh chỗ sâu thời đại viễn cổ, hôm nay tuy là rách nát không chịu nổi, nhưng có thể thấy được nơi đây tại thời đại viễn cổ tất nhiên là cái phi phàm chi địa, bằng không Hồng Hoang Tổ Long không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Nơi này là Khư, Hồng Hoang Tổ Long nói. Khư, góc truyện audio.com. Khư, là vũ trụ mở ra lúc tạo ra tổ địa cũng là thời đại viễn cổ, hỗn độn thần ma sinh ra chi địa chúng ta những thứ này hỗn độn sinh linh, mặc dù theo trong hỗn độn sinh ra, do trời dưới đất dưỡng dục mà nơi đây chính là tạo ra chúng ta lúc đầu chi địa cũng rất nhiều thái sơ sinh linh sau cùng thuộc sở hữu. Hồng Hoang Tổ Long thở dài nói, nhưng không có nhiều lời. Thái sơ sinh linh sau cùng thuộc sở hữu. Tần Trần nỉ non, bên trong vùng thế giới này, trừ ngươi ở ngoài, chẳng lẽ còn có cái khác thái sơ sinh linh? Đây là tự nhiên, hỗn độn Tổ Long nói. Bất quá, bọn họ cuối cùng còn ở đó hay không, cũng không tốt nói, trừ thái sơ sinh linh ở ngoài, cũng có khác tồn tại, giống như hỏa giới trong vị kia liền rời đi, nhiều năm như vậy năm tháng trôi qua chân chính có thể còn sống sót, sợ cũng lác đác không có mấy đi. Tần Trần rung động trong lòng, theo thời đại viễn cổ, vũ trụ mở ra liền tồn tại sống đến bây giờ, đây là bao nhiêu lâu đời lịch sử. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, thái sơ sinh linh thọ mệnh chẳng lẽ là vô hạn sao? Tần Trần thật tò mò, cần biết, ở trong kiếm chủng, thông thiên kiếm các kiếm tổ cũng tồn tại sống đến bây giờ, hắn đều là rất cổ xưa cường giả, nhưng so sánh Hồng Hoang Tổ Long, kiếm tổ lại còn rất trẻ, chỉ có thể coi là một cái hậu bối, thậm chí Hồng Hoang Tổ Long sợ là căn bản đều chưa nghe nói qua kiếm tổ, đây là một cái vượt qua rất nhiều kỷ nguyên cường giả, chẳng lẽ thái sơ sinh linh thọ mệnh có thể như vậy lâu đời? Thọ mệnh, Hồng Hoang Tổ Long cười. Nhân tộc tiểu tử, sinh mệnh bản chất là năng lượng, đến chúng ta loại tầng thứ này, chỉ cần năng lượng tại, linh hồn tại, thì sẽ không ngã xuống, có chút đỉnh cấp cường giả có thể tích huyết trọng sinh, như thế nào tích huyết trọng sinh? Đến chúng ta tầng thứ này, bất kỳ cái gì một giọt trong máu tươi đều ẩn chứa căn nguyên, có thể không hạn phục chế, chỉ cần năng lượng bất diệt thân thể liền bất diệt. Sinh mệnh bản chất là năng lượng, Tần Trần như có điều suy nghĩ, Hồng Hoang Tổ Long đón lấy nói. Mà bản tổ mặc dù có thể tồn tại sống đến bây giờ, dựa vào là phong ấn, ngươi cho rằng bản tổ tại sao ngưng tụ Long Châu, đem bản thân phong ấn. Vì liền để cho bản thân rơi vào trạng thái ngủ say, giảm bớt năng lượng tiêu hao, không có nhanh chóng hồn phi phách tán. Mà theo ta được biết một ít cường giả có thể đem bản thân phong ấn tại thần nguyên, thần tinh trong, phong ấn bản thân lực lượng cũng có thể làm đến vượt qua kỷ nguyên nguy cơ, sống đến kế tiếp kỷ nguyên, đợi đến mới cơ duyên đã tới, lại phá tinh ra cướp đoạt thiên địa mới tạo hóa kéo dài sinh mệnh. Hồng Hoang Tổ Long tiến hành giải thích cũng để cho Tần Trần hiểu rõ không ít thứ. Mà ở lúc này, đột nhiên, nơi xa đen kịt thời không chỗ sâu, mơ hồ có một nguồn năng lượng ba động hiện lên, vù vù cuồn cuộn tinh quang, như là từ đằng xa bao phủ tới, nhanh chóng lướt qua Tần Trần, sau đó lan ra về phía sau, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đất trời. Tần Trần phóng nhãn nhìn lại, liền thấy vô tận phế tích chỗ sâu, dường như có một cái cuồn cuộn ngân hà, giống như một cái tinh thác uốn lượn tại đây cô quạnh sâu trong vũ trụ. Hỗn độn tinh hà, chính là chỗ đó, Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên mở miệng nói. Hỗn độn tinh hà, góc truyện audio.com. Khư, là vũ trụ mở ra lúc tạo ra tổ địa cũng là thời đại viễn cổ, hỗn độn thần ma sinh ra chi địa chúng ta những thứ này hỗn độn sinh linh, mặc dù theo trong hỗn độn sinh ra, do trời dưới đất dưỡng dục mà nơi đây chính là tạo ra chúng ta lúc đầu chi địa cũng rất nhiều thái sơ sinh linh sau cùng thuộc sở hữu. Hồng Hoang Tổ Long thở dài nói, nhưng không có nhiều lời. Thái sơ sinh linh sau cùng thuộc sở hữu, Tần Trần nỉ non, bên trong vùng thế giới này, trừ ngươi ở ngoài, chẳng lẽ còn có cái khác thái sơ sinh linh? Đây là tự nhiên, hỗn độn Tổ Long nói.